Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1152, Bạch Nhãn Lang. Làm xong tất cả có thể làm, Marvin một lần nữa trở về địa lao, lợi dụng thân phận của mình cùng thủ vệ quần nhau, ngăn cản bọn hắn tiến đến xem xét tình huống. Cái này rất hữu dụng. Bởi vì Marvin cường ngạnh thái độ, cùng muốn cùng lão sư thỉnh giáo đồ đằng pháp điển lấy cớ. Bọn thủ vệ mảy may không nghĩ tới, đây bất quá là kéo dài thời gian lấy cớ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Marvin đang nóng nảy cùng đợi. Phía ngoài thủ vệ đã hai lần muốn tiến đến, cuối cùng đều bị hắn ngăn cản trở về. Thế nhưng là hắn biết, ngăn lại số lần càng nhiều, thủ vệ kiên nhẫn càng ít, hắn không có khả năng một mực cự tuyệt thủ vệ hợp lý yêu cầu. 4 giờ, lão sư hẳn là đã đến hộ giáo quân doanh địa, tiếp quản hộ giáo quân, dẫn đầu bọn hắn từ mật đạo hướng phủ thành chủ xuất phát a. Marvin tại trong phòng giam đi tới đi lui, dù là lấy tâm cảnh của hắn, trong lúc nhất thời cũng là không thể lắng lại. Oanh, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngắn ngủi yên lặng về sau, một đạo sắc bén tiếng xe gió vang lên lần nữa. Đây là truyền lệnh tên lệnh, trong phạm vi nhỏ triệu tập binh mã tín hiệu. Nghe được cái tín hiệu này, Marvin ánh mắt sáng lên, tín hiệu mới là từ phủ thành chủ bên kia truyền đến. Marvin có lý do tin tưởng, đây là lão sư dẫn đầu hộ giáo quân đang tấn công phủ thành chủ cảnh báo. Bắt đầu sao? Marvin trong lòng vui mừng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, quát hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Có không biết thế lực đang tấn công phủ thành chủ? Đây là phủ thành chủ phương hướng phát tới tín hiệu cầu cứu. Thủ vệ trả lời cũng rất mê mang, không nghĩ ra những người kia là vào bằng cách nào, thế mà vòng qua Liễu Phàm ngươi thi đấu thành tầng tầng phòng ngự, trực tiếp xuất hiện ở phủ thành chủ dạng này ở chỗ bụng khu. Các ngươi bảo vệ tốt nơi này, ta đi bên ngoài nhìn xem. Kế hoạch bắt đầu áp dụng, Marvin có phải là lưu tại nơi này đã không trọng yếu. Mặc dù hắn thực lực đối công chiếm phủ thành chủ giúp không giúp được gì, nhưng hắn y nguyên dự định đi xem một chút. Bởi vì trừ thực lực bên ngoài, hắn còn có rất nhiều đồ vật có thể phát huy tác dụng. Ra khỏi thành vệ quân doanh địa, Marvin đi được rất nhanh. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến kế hoạch có thể thành công hay không. Hẳn là có thể thành công đi. Ngày bình thường, phủ thành chủ lực lượng thủ vệ cũng không mạnh, chỉ có một cái 500 người đội thân vệ. Hộ giáo quân mặc dù được xưng là tạp bài quân, thực lực không cách nào cùng thành vệ quân đánh đồng. 10.500 luôn luôn không có vấn đề. Chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn, công phá phủ thành chủ phòng ngự, không cho thành vệ quân chi viện thời gian, lão sư bên kia hẳn là có rất lớn khả năng đoạt quyền thành công. Phản đồ, Underhill, người cái này đồ đằng tộc phản đồ. Marvin đuổi tới phủ thành chủ thời điểm, phủ thành chủ bên ngoài đã bị hộ giáo quân chiếm lĩnh. Thần binh trên trời rơi xuống hộ giáo quân, hiển nhiên đánh thành chủ vệ đội một trở tay không kịp. Rất nhiều người còn đến không kịp hữu hiệu chống cự, liền bị hộ giáo quân giao nộp giới. Chiến đấu chân chính, vây quanh thảo luận chính sự sảnh triển khai. Marvin cách rất xa, liền nghe đến phụ thân gầm thét. Hiển nhiên đến cái này thời điểm, có phần thành chủ còn không rõ ràng, vốn nên tại trong phòng giam bị giam giữ Underhill chủ tế, là thế nào dẫn đầu hộ giáo quân giết tiến đến. Có phần, đầu hàng đi, người phủ thành chủ đã bị ta bao vây, người chính là lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là ngũ giai đồ đằng dũng sĩ. Còn có thể chống đỡ được một vạn tên hộ giáo quân vây giết hay sao? Giữa đám người, Underhill trí tuệ vững vàng, ngay tại đối Cosmon thành chủ chiêu hàng. Cosmon lửa giận ngút trời, hắn nghĩ tới có một ngày mình sẽ chết tại quân Viễn Chinh trong tay, lại không nghĩ rằng sẽ bại vong với mình người trong tay. Càng nghĩ không thông chính là Underhill là thế nào trốn tới, hộ giáo quân lại là làm sao biết Vexai thành nội có mật đạo. Vexai thành nội mật đạo là Cosman gia tộc hạch tâm bí mật. Toàn bộ Cosman trong gia tộc, chỉ có hắn nhất thanh nhị sở, bởi vì kia là Cosman gia tộc quyền lợi giao tiếp lúc mới có thể đời đời truyền lại bí mật. Những người còn lại chính là hắn thê tử cùng nhi tử, cũng không biết bí mật này. Chẳng lẽ nói hắn uống say thời điểm đem bí mật này nói ra ngoài? Phụ thân, đầu hàng đi. Thành vệ quân bị ngăn tại bên ngoài, trong thời gian ngắn căn bản sông không tiến vào. Chúng ta đã thua. Nhìn thấy tràng diện bên trong rằng co, Marvin biết nên hắn phát huy tác dụng. Nịch tử, Cosman gia tộc chỉ có chiến tử dũng sĩ, không có đầu hàng nạo chủng. Cosman thành chủ vung vẩy lấy trường mâu, dù là Marvin là hắn sủng ái nhất nhi tử, cũng không có cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt. Phụ thân, đánh bại chúng ta là Underhill lão sư, không phải nhân tộc. Chúng ta đầu hàng không tính mất mặt. Chẳng lẽ ngài thật dự định để lịch sử lâu đời Cosman gia tộc bị hủy bởi chiến hỏa bên trong sao? Vẫn là ngài cho rằng hiện tại Cosman gia tộc thiếu khuyết ngài dẫn đầu về sau còn có thể thời đại thủy triều xuống tồn tại xuống dưới? Marvin biết phụ thân của hắn rất cường ngạnh, mà lại rất muốn mặt mũi. Không có bậc thang hắn sẽ không đầu hàng hàng. Thế là lại nói, phụ thân, người không kỳ quái Underhill lão sư vì cái gì không tại địa lao bên trong? Hộ giáo quân vì cái gì có thể thần binh trên trời rơi xuống xuất hiện tại phủ thành chủ sao? Là ta, ngài tốt nhi tử bày ra đây hết thảy. Ta lợi dụng gia tộc mật đạo mang đi Underhill lão sư. Lợi dụng mật đạo mang đến hộ giáo quân. Ngài thua, thua ở ngài nhi tử trên tay. Phụ thân, ngươi hẳn là vì ta kiêu ngạo, bị mình nhi tử đánh bại, không phải là Cosman gia tộc vinh dự cao nhất sao? Là ngươi, Cosman một mặt khó có thể tin, cả giận nói, ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao? Marvin phi thường tỉnh táo, mở miệng nói, phụ thân, chính là bởi vì ta biết, cho nên ta mới bày ra đây hết thảy. Cosman gia tộc không nên trở thành lịch sử. Ngài đã bị cái gọi là vinh dự che khuất hai mắt, thấy không rõ tương lai phương hướng. Ta thân là Cosman gia tộc thành viên, nhất định phải uốn nắn sai lầm của ngài. Phụ thân, đầu hàng đi, chính là không vì chính ngươi cân nhắc, cũng xin vì chúng ta cân nhắc một chút. Nhìn xem chung quanh ngài, phủ thành chủ đã bị hộ giáo quân khống chế, ngài đã triệt để thua, thua ở ngài yêu thích nhất nhi tử trên tay. Tiểu súc sinh, Cosman căn bản không nghĩ tới Mã Văn Tài là đây hết thảy kẻ đầu têu. Trong lúc nhất thời, hắn căn bản không biết nên nói cái gì, trong lòng ngũ vị tạp trần, nắm lấy trường mâu tay cũng không khỏi thư giãn xuống tới. Nếu là đối mặt nhân tộc vây công, hắn chọn chiến tử cũng sẽ không cân nhắc đầu hàng. Nhưng đánh bại hắn là người một nhà, kẻ đầu têu càng là hắn yêu thích nhất nhi tử, dạng này chống cự nhất định là không có vinh dự. Thậm chí hắn bên trong lòng ngược lại mang theo vài phần vui mừng, bởi vì Marvin biểu hiện nói cho hắn biết mình nhi tử không phải phế vật, hắn có để người ghé mắt năng lực. Lão hữu, ngươi thua không oan, Marvin là ta đã thấy nhất có thiên phú người, chỉ sợ ngươi còn không biết. Marvin mặc dù không cách nào tu luyện đồ đằng tộc bí thuật, lại có thể tu luyện nhân tộc công pháp à? Underhill đi ra phía trước, một mặt thở dài nhìn xem Cosman. Cosman nghe xong lời này, khiếp sợ khó nói lên lời, không dám tin nhìn về phía Marvin. Marvin khẽ gật đầu, cười khổ nói, phụ thân, ta không phải cố ý giấu giếm ngài, chỉ là chuyện này ta khó mà giải thích với ngươi. Tiểu súc sinh, ngươi được lắm đấy. Cosman buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Hắn nhất ngoan, nghe lời nhất, vô dụng nhất tiểu nhi tử. Đột nhiên thành phía sau màn hắc thủ. Cái này khiến Cosman có loại giật mình như mộng ảo giác. Sớm biết có hôm nay, còn không bằng đem tên tiểu súc sinh này bắn trên tường. Thật là một cái nuôi không quen bạch nhãn lang. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, Cosman lại không có muốn tự sát xúc động. Tự sát không phải chiến sĩ kết cục, mà lại đến trình độ này, cũng không phải hắn muốn tự sát liền có thể tự sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?